Vô địch kiếm vực, chương 231, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dương Diệp thu hoạch khá dồi dào, trong đó năng lượng thạch khoảng chừng có hơn 7.000 viên. Vương giai huyền thú nội đan số lượng làm cho Dương Diệp đều hơi kinh ngạc, bởi vì vương giai huyền thú nội đan có tới 236 khỏa. Nói cách khác, những này đã nằm trên đất tán tu có một nửa người đã có tư cách tham gia thanh vân bảng vòng thứ hai thi đấu rồi. Nếu như những người này không tham lam, trở lại Nam Vực, nói vậy nhất định có thể có một cái không sai tiền đồ. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quay về, chừng 10 ngày khổ cực đoạt được, đều làm lợi hắn. Đương nhiên, Dương Diệp là không có tội ác cảm, đùa giỡn, nếu như không phải tại này thập vạn đại sơn, nếu như hắn không những kia huyền thú đại quân, nói không chắc đúng vậy hắn Dương Diệp không thể quay về rồi. Ngoại trừ vương giai huyền thú nội đan ở ngoài, còn có một thứ đồ vật làm cho Dương Diệp vừa mừng vừa sợ, vậy thì là cái kia Nam Cung Môn trong nạp giới một quyển huyền kỹ. Này bản huyền kỹ đúng vậy lúc trước Nam Cung Môn triển khai cái kia địa giai hạ phẩm huyền kỹ, ẩn hồ chém. Địa giai hạ phẩm huyền kỹ a, điều này làm cho Dương Diệp làm sao có thể không thích. Phải biết, hiện tại hắn huyền kỹ là cực nhỏ. Phân linh kiếm pháp cùng kiếm khí chỉ đều kiếm kỹ đã không đủ để hắn đối phó những yêu nghiệt kia. Mà có lực sát thương, cũng là hắn hậu phát chế nhân cùng ngự kiếm thuật, còn có hắn chưa bao giờ từng dùng tới phá long quyền. Tham gia thanh vân bảng tới nay, Dương Diệp chính là phát hiện, đối phó Nam Vực những kia hàng đầu thế lực đệ tử thiên tài, không phải địa giai huyền kỹ không thể. Hắn trước đây chưa bao giờ thất bại qua hậu phát chế nhân, tại tham gia thanh vân bảng tới nay. Cùng những kia hàng đầu thế lực đệ tử thiên tài giao thủ, hầu như đều chưa thành công quá. Mà những thiên tài đó yêu nghiệt sẽ cũng cơ bản đều là địa giai trở lên huyền kỹ. Còn có huyền bảo cũng hầu như đều là địa giai. Lại như văn nhân nguyệt cái này địa giai phòng ngự huyền bảo, nếu như không phải hắn triển khai toàn bộ thực lực, khủng sợ người ta đứng ở đó cho hắn giết, hắn đều không đả thương được nhân gia mảy may. Vì lẽ đó, thanh vân bảng sở dĩ hầu như đều là 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế quốc đệ tử thiên tài sân khấu, ngoại trừ những người này thiên phú thật sự rất tốt ở ngoài, cũng bởi vì những người này công pháp cùng huyền kỹ. Nói đơn giản một chút, một cái tán tu cùng một cái tông môn đệ tử thực lực đều không khác mấy, mà song phương trang bị nhưng là khác nhau một trời một vực, người nói ai thắng ai bại. Lắc lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó hướng về phía nam thiểm vút đi. Nguyên bản hắn là quyết định đi chung quanh đánh cướp, thế nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, cách Thanh Vân Sơn Mạch thí luyện kết thúc thời gian còn có bán nguyệt. Này bán nguyệt, hắn chuẩn bị đem cái kia bản địa giai thân pháp huyền kỹ cùng này bản địa giai ẩn hồ chém học được. Thanh Vân bảng trên yêu nghiệt hắn đã cơ bản nhìn thấy, đồng thời còn từng giao thủ. Thành thật mà nói, dù cho hắn kiếm tâm thông minh thêm kiếm ý 3 tầng, hắn đều không có lòng tin có thể chiến thắng những này yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt cái kia nguyên đồng, đối phương chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đã cường hãn như vậy, nếu như đệ nhị so với bên trong hắn cùng đối phương gặp gỡ, muốn chỉ bằng vào dựa vào kiếm ý liền vượt qua đối phương, hiển nhiên là không thể. Vì lẽ đó, hắn quyết định lợi dụng này bán tháng, đem này hai môn địa giai huyền kỹ học được. Rất nhanh, Dương Diệp tìm tới một cái tu luyện nơi. Đây là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc nam phía sau là một tòa chót vót ngọn núi dưới đáy có một chỗ hồ nước, dòng nước từ phía trên ngọn núi phi lưu mà xuống, rơi vào trong đầm nước, bắn lên vạn đóa bọt nước. Đứng ở hồ nước một bên, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Lúc này, trên bả vai hắn Tử Điêu đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, tiểu chảo giơ giơ lên trong tay linh giai huyền thú nội đan, sau đó vừa chỉ chính nó, cuối cùng vừa chỉ Dương Diệp vòng xoáy đan điền. Ngươi hiện tại muốn hấp thu trong này năng lượng, Dương Diệp hỏi, Tử Điêu vội vã chỉ trỏ đầu nhỏ, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, đừng làm chuyện nguy hiểm, cũng đừng nóng lòng, từ từ đi, biết không? Tử Điêu chớp chớp Dương Diệp, vọt đến Dương Diệp đầu trước mặt, cái trán sượt sượt Dương Diệp cái trán, sau đó hóa thành một tia sáng tím đi vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền. Tiến vào vòng xoáy đan điền sau, Tử Điêu tại chúng thú ánh mắt hâm mộ bên trong rơi xuống cái kia kim sắc huyền khí trong ao, sau đó một đạo màu tím vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở chung quanh nó, đón lấy, cái kia to bằng nắm tay linh giai huyền thú trong nội đan, từng luồng thực chất năng lượng cùng cái kia kim sắc huyền khí bên trong năng lượng hướng về Tử Điêu cấp tốc tuôn tới. Rất nhanh, Tử Điêu phảng phất một cái vòng xoáy giống như vậy, làm cho cái kia kim sắc huyền khí năng lượng cùng cái kia linh giai huyền thú trong nội đan năng lượng, điên cuồng hướng về nó tuôn tới. Thấy cảnh này, một bên trung thú trong mắt bên trong B62 ao vẻ hâm mộ càng thêm dày đặc. Dương Diệp mở hai mắt ra, lắc đầu cười cợt, xem ra là hắn lo lắng. Tiểu gia hỏa tuy rằng rất nhiều lúc vô căn cứ, thế nhưng như loại này tăng cao thực lực sự, nó hẳn là vẫn là sẽ không làm bừa. Đương nhiên, nếu như là đối với hắn, vậy thì không nhất định. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp vung tay phải lên, bốn con săn bắn ảnh báo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mặt bốn con săn bắn ảnh báo, Dương Diệp trầm giọng nói. Bảo vệ bốn phía, không nên để cho bất luận người nào cùng huyền thú đi vào. Biết rõ trước mắt kẻ nhân loại này tại Tử Điêu trong lòng địa vị, bốn con vương giai săn bắn ảnh báo không dám đắc tội Dương Diệp, nhìn nhau một chút, bốn thú chính là hướng về bốn phía chạy đi. Nhìn thấy bốn thú rời đi, Dương Diệp chậm rãi đi tới hồ nước một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Đem cái kia địa giai thân pháp quyết ẩn phân thân lấy ra. Hiện tại hắn thiếu nhất đúng vậy thân pháp loại huyền kỹ. Hắn tật phong bộ nếu như không có tật phong hoa gia trì, cái kia tật phong bộ tại những yêu nghiệt kia trước mặt, vốn là hoàn toàn không đáng chú ý. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên lựa chọn này ẩn phân thân đến tu luyện. Thời gian từng điểm qua đi, đảo mắt liền đã qua 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng trúc, Dương Diệp hai mắt khép hờ, mỗi một khắc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, chân phải khẽ động, thân thể hắn nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về trước mặt hắn 6 trượng ở ngoài một viên gậy trúc bắn mạnh tới. Bởi hắn tốc độ quá nhanh, bản thể hắn chỗ đi qua, những kia rừng trúc lại như bị cuồng phong thổi qua giống như vậy, lắc lư trái phải lên. Khi đi tới cái kia khỏa gậy trúc trước mặt 1 trượng nơi thì, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, quát lên. Phân, dứt lời. Dương Diệp thân thể đột nhiên run lên, sau đó một cái cùng Dương Diệp trường giống nhau như đúc ảo giác phân thân xuất hiện ở Dương Diệp bên trái. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, rút ra trong tay Tử Linh kiếm quay về trước mắt gậy trúc đúng vậy đột nhiên vừa bổ. Mà cái kia phân thân Dương Diệp cũng phải dường như Dương Diệp bản thể giống như vậy, rút ra trong tay Tử Linh kiếm quay về cái kia gậy trúc đột nhiên vừa bổ. Bành, theo một luồng ánh kiếm ở giữa sân thoáng hiện. Tại Dương Diệp trước mặt cái kia khỏa gậy trúc nhất thời phân hai nửa, một cái sâu sắc vết kiếm xuất hiện ở trên mặt đất. Mà đang lúc này, Dương Diệp bên trái đảo kia phân thân đột nhiên trở nên mờ ảo, phân thân càng ngày càng trong suốt, không tới 2 tức chính là tiêu tan ở không trung. Nhìn cái kia biến mất ở không trung phân thân, Dương Diệp cười khổ lắc lắc đầu, này phân thân mặc kệ là động tác, vẫn là dáng dấp, cùng hắn đều không có cái gì quá to lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất đúng vậy này phân thân cùng khí thế của hắn, lĩnh ngộ kiếm ý bản thân hắn thì có một loại khí thế ác liệt, thế nhưng này phân thân nhưng là không có. Nói đơn giản một chút đúng vậy này phân thân có hình nhưng vô thần. Nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ người, vậy này phân thân tuyệt đối sẽ bị đối phương liếc mắt liền thấy xuyên. Bất quá lúc này Dương Diệp cũng không có cách nào, địa giai huyền kỹ bản thân liền không hiếu học, cái kia nguyên giả là nguyên môn đệ tử thiên tài. Nói vậy rất cũng sớm đã tu được này ẩn phân thân, nhiên mà đối phương nhưng cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 4, tu luyện ra 4 đạo phân thân, mà hắn nhưng chỉ tu luyện 10 ngày thời gian, có thể tại trong vòng 10 ngày tu luyện ra 1 đạo phân thân, vẫn là dựa cả vào hắn kim sắc huyền khí. Bởi vì này phân thân đối với huyền khí ngưng luyện độ yêu cầu cực cao, nếu như huyền khí không ngưng luyện, muốn tu luyện ra phân thân, đó là rất khó. Mà hắn kim sắc huyền khí ngưng luyện độ, vừa vặn phi thường phù hợp này huyền giai yêu cầu, vì lẽ đó hắn mới có thể tại 10 ngày liền phân ra 1 đạo phân thân, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn Dương Diệp còn chưa tới người khác tu luyện mấy năm, hắn tu luyện 10 ngày liền có thể đạt đến trình độ. Cho tới cái kia ẩn hồ chém, cùng này ẩn phân thân như thế, hắn cũng chỉ là mới nhập môn, tuy rằng chỉ là mới nhập môn. Thế nhưng uy lực kia nhưng là làm cho Dương Diệp kinh hỉ một cái. Bởi vì tại kiếm ý gia trì dưới, cái kia ẩn hồ chém uy lực cùng tốc độ, đã không ở cái kia Nam Cung Môn bên dưới. Đặc biệt cái kia quỷ dị ẩn nấp hiệu quả, phối hợp ẩn kiếm, cái kia trình độ quỷ dị đã hoàn toàn không thua gì Tử Điêu Tử Quang rồi. Nói tóm lại, 10 ngày này khổ tu, để hắn thu hoạch còn là phi thường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Dương Diệp đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, vòng xoáy bên trong đan điền, Tử Điêu như trước còn đang hấp thu những kim sắc đó huyền khí cùng huyền giai nội đan năng lượng. Cái kia bao phủ Tử Điêu tử quang tại 10 ngày đến, đã biến thành màu tím đậm, ở trong đó toát ra khí thế cây ết ủng bố, làm cho nguyên bản tại huyền khí chu vi huyền thú đều ở cách xa xa. Hiển nhiên, 10 ngày này đến không chỉ có hắn có không sai thu hoạch, tên tiểu tử này cũng tương tự là. Hống, đang lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên ở bên phải xa xa vang vọng mà đi. Đây là săn bắn ảnh báo tiếng kêu, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, có nhân loại cũng hoặc là huyền thú đến nơi này. Cách chương.